Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 cầu xin ngươi, đừng ném xuống ta. Huống chi hiện tại Bạch Linh cần phải đi tìm bọn họ hội hợp. Hơn nữa như vậy vội vàng, không muốn lãng phí một chút thời gian. Nếu là bởi vì một cái Bạch Tiểu Khê liên lụy, nàng hà tất đâu, hắn nhất định sẽ không liên lụy tỷ tỷ. Bạch San kiên định nói. Bạch Linh nhìn Bạch San kia kiên định bộ dáng, không biết vì sao trong lòng cư nhiên mềm nhũn, là đối Bạch San, cũng là đối cái kia tên là Bạch Tiểu Khê hai tử. Mà xe mặt sau Bạch Tiểu Khê theo kia xe rời đi, một lòng nháy mắt liền trầm đi xuống. Nhìn yên tĩnh hẻm khẩu, theo nhấp nháy ánh đèn, không hề sinh khí, có cũng chỉ là những cái đó tập tễnh mà đến quái vật. Phảng phất toàn bộ thế giới liền dư lại hắn một người. Đêm tối như là một cái mở miệng ra đại quái vật giống nhau cắn nuốt hắn. Trong lòng kia vốn dĩ rời đi sợ hãi nháy mắt liền chiếm cứ hắn tâm. Kia tròn xoe đôi mắt lập tức lộ ra một tia nước mắt. Không nói hai lời liền hướng về phía bên ngoài chạy vừa dùng hết toàn lực, không màng tất cả gào giống. Tỷ, đừng ném xuống ta, đừng ném xuống ta. Phảng phất kia chiếc không lưu tình chút nào rời đi xe chính là hắn cuối cùng một viên cứu mạng. Rơm dạ, lái xe tử Bạch Linh đã tới rồi rộng lớn đường cái thượng. Trong lòng nghĩ còn có 7 ngày thời gian. Những cái đó hành động thong thả, lực lượng không cường tân biến dị tang thi liền sẽ trở thành sơ cấp tang thi. Đến lúc đó này đó tang thi lực lượng cùng tốc độ, nhân tang thi bản thân thân thể bảo tồn trình độ mà tiến hành bất đồng trình độ tăng lên. Giống phía trước nhìn đến kia mấy cái to con, nếu trở thành sơ cấp tang thi, lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối sẽ so sinh thời cường đại gấp 2. Có thể nghĩ đến lúc đó có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên đối với kiếp trước đụng tới quá không ít 3-4 cấp tang thi, hơn nữa kiếp này còn cầm như vậy cường đại vũ khí Bạch Linh tới nói, đối phó bọn họ dư giả. Càng quan trọng là nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện biến dị, chậm rãi xuất hiện dị năng giả. Kiếp trước Bạch Linh còn nghe qua ở virus gì đi đại lượng bùng nổ ngày đầu tiên liền có người có dị năng giả. Tỷ, đừng ném xuống ta, đừng ném xuống ta, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi. Tỷ, đột nhiên loáng thoáng nghe được một thanh âm thậm chí còn mang theo khàn khàn. Bạch Linh hướng tới thân xe ngoại kính chiếu hậu nhìn lại, một cái 1m65 tả hữu không mập không gầy bóng dáng ở trên đường lớn chạy vội lại đây. Nàng lái xe tốc độ không chậm, hắn cư nhiên hoàn toàn đuổi kịp. Bạch Linh khóe miệng rốt cuộc giơ lên một mặt ý cười. Điện thoại kia đầu Bạch San một lòng phảng phất bị nhéo. Nhìn thấy Bạch Linh như thế, không biết vì sao, nháy mắt liền thả lỏng, có chút hỉ cực mà khóc cảm giác. Nói đến thật sự rất kỳ quái, Bạch San tuy rằng nhu nhược, bởi vì đi ra ngoài xã hội sớm, nhìn thấy người, trải qua sự tình nhiều. Bạch Linh nhắc tới điểm, nàng liền minh bạch, đối với cái này Bạch Tiểu Khê, nàng mặc danh liền có chút yêu thích thượng. Rốt cuộc hắn chính là kêu nàng một tiếng nhị tỷ, mà chung quanh không ít tân tấn tang thi bởi vì này phiên động tĩnh, buông trong tay tươi ngon thịt hướng tới chạy vội Bạch Tiểu Khê công kích qua đi. Ở hắn phía sau thậm chí còn đi theo vài cái tang thi. Chính là hắn phảng phất nhìn không tới giống nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xe. Bạch Linh không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, đột nhiên mạnh nhấn ga nhanh hơn tốc độ. Nhìn thấy kia xe tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Không cần, không cần, tỷ, Bạch Tiểu Khê kêu đến tê tâm liệt phế. Khàn khàn trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Không chỉ có như thế, nhìn đầy đường đều là tập tễnh hành tẩu hoặc đang ở ăn cơm quái vật. Bạch Tiểu Khê vốn dĩ chính là bởi vì có Bạch Linh ở, cho nên mới càng thêm lớn mật. Hiện tại Bạch Linh muốn vứt bỏ hắn, phảng phất toàn thế giới đều chỉ còn lại có một nhân loại, lại là ở ban đêm bên trong. Loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng là khó có thể nói nên lời. Hết chương.